Chương 105, tiến hóa. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 105, tiến hóa tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo Z Quốc, Vê Đúc Thị, Hạo Thiên chờ người vị trí thành thị. Giờ khắc này, ở thành bắc khu vực, khắp nơi tàn tạ, nghiên cứu khoa học thất bại phẩm biến thành bất tử đống thịt chính đang không ngừng siêu tầm tất cả vật còn sống, bất luận là chó lợn dê bò, vẫn là nhân loại, chỉ cần bị chúng nó nhìn thấy, sẽ vẫn đuổi tiếp. Mãi đến tận cắn nuốt mất đối phương mà theo nuốt chửng vật còn sống số lượng càng ngày càng nhiều, bất tử đống thịt còn có thể kéo dài tăng lớn hình thể, nguyên bản hơi hơi trơn nhắn bên ngoài thân cũng sẽ theo thể tích tăng lớn, mà trở nên càng dữ tợn. Nung tháo, sức mang rô, răng nhọn, thậm chí còn có một chút hội trưởng da tráng kiện lợi trảo. Chúng nó, phảng phất ở tiến hóa tên đáng chết, Lưu bác sĩ không phải đang nghiên cứu huyết kế giới hạn sao, làm sao sẽ làm ra những quái vật này. Hồ Quân trốn ở một chỗ cư dân lâu bên trong, vén màn cửa lên đi ra ngoài liếc mắt nhìn, lập tức lại nhanh chóng kéo lên. Hồ tướng quân, tuy rằng lao sư thí nghiệm thất bại, nhưng chúng ta vẫn là thu được rất trọng yếu bao nhiêu nghiên cứu khoa học thành quả. Một tên thanh niên nghiên cứu khoa học nhấc nhấc kính mắt gồng, ánh mắt cuồng nhiệt nói rằng, xem những kia thất bại phẩm, chúng nó bất tử bất diệt, còn có thể thông qua nuốt chửng có năng lượng đồ vật tiến hóa. Chuyện này quả thật chính là nghiên cứu khoa học sử cái trước chất bay qua người không người quỷ không ra quỷ đồ vật. Ta muốn bất tử chuyển sinh thuật đây. Các ngươi nghiên cứu ra không? Hồ Quân một cái kéo qua thanh niên cổ áo, ngụm nước phun mạnh. Hắn vì thu được người bí ẩn nói tới bất tử chuyển sinh thuật, tiêu tốn lượng lớn nhân lực vật lực, có thể kết quả cuối cùng nhưng là những kia bị hắn trộm tới game dị năng giả, tất cả đều bạo thể mà chết. Những kia ở trong mắt hắn bình dân chết rồi cũng là chết rồi. Hắn căn bản không cần thiết chút nào, thế nhưng, chuyện đáng sợ còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Ở nghiên cứu khoa học thí nghiệm bên trong bị làm vật thí nghiệm game dị năng giả, bọn họ ở bạo thể mà chết sau khi, trải qua một quãng thời gian hủ hóa, chợt bắt đầu từ từ phục hồi như cũ, gây dựng lại. Trước kia Hồ Quân còn hưng phấn cho rằng thí nghiệm liền muốn thành công, chờ những người này gây dựng lại sau khi, hoàn nguyên thành nhân, như vậy. Không phải là người bí ẩn trong miệng bất tử chuyển sinh thuật sao? Bất tử bất diệt, chính là vĩnh sinh. Nhưng sự tình cũng không có cùng sự tưởng tượng của hắn trùng điệp, những kia bạo thể sau khi huyết nhục ở gây dựng lại thành một đống máu thịt sau, dĩ nhiên không có hoàn nguyên thành nhân hình, mà là nhanh chóng bắn ra loạn hố chôn, đánh về phía phụ cận gác binh lính. Những này đống thịt không sợ súng ống đạn dược, liền ngay cả xuyên giáp đạn, cao bạo lựu đạn đều không có bất kỳ hiệu quả nào. Bị nổ tan cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn gây dựng lại, quả thực chính là đến từ trong địa ngục bất tử sinh vật. Mà những kia bị nhào bên trong binh lính cũng sẽ trong thời gian rất ngắn bị chúng nó nuốt chửng không còn một ngống, hài cốt không còn nuốt chửng sau, bất tử đống thịt sẽ tiến hóa, biến càng thêm đáng sợ. Hơn nữa chúng nó còn có thể mang theo cảm hóa, chỉ cần bị lợi trảo, sức mang rô, hoặc là khẩu khí gây thương tích, sẽ ở sau 10 phút thân thể nổ tung, sau đó gây dựng lại. Thành vì chúng nó một thành viên trong đó. Trong một đêm, trừ một chút vận may tốt hơn binh lính trốn thoát, toàn bộ Bắc Bộ quân doanh, dường như tu la luyện ngục. Nay cần thời gian, ta còn cần Hồ tướng quân giúp ta bắt sống một con bất tử đống thịt tên kia thanh niên đối với Hồ Quân lôi kéo không hề để tâm, trong ánh mắt vẫn đầy dây cùng nhiệt. Đáng chết các ngươi này quần làm nghiên cứu khoa học chính là kẻ điên. Hồ Quân chửi bới một tiếng, sau đó xoay người đối với phía sau sĩ quan phụ tá nói rằng, liên lạc với cái khác ba cái quân doanh sao? Sĩ quan phụ tá thả tay xuống bên trong APTA toàn cầu ông nói điện thoại, sắc mặt khó coi nói rằng, ngoại trừ phía đông quân doanh còn có đáp lại, nam bộ quân doanh cùng vùng phía tây quân doanh, đã toàn bộ bên trong cắt đứt liên hệ. Chúng ta còn có bao nhiêu người, có thể hay không phá tan phía dưới những quái vật kia phong tỏa, đi phía đông quân doanh? Hồ Quân sốt ruột nói rằng, tướng quân, ta đã thông qua vô tuyến vệ tinh hiện thời địa đồ tra xét Vê Đút Thị nội thành tình huống, nơi đó giao thông đã bại liệt, coi như là trang giáp hạng nặng xe đều mở có điều đi. Sĩ quan phụ tá nhìn một chút trong tay loại nhỏ monitor màn hình, tiếp tục nói, ngoài thành đã bị những quái vật kia dính đầy, chúng ta không thể nhiễu thành mà đi, xem ra chỉ có thể từ nội thành quá khứ. Từ nội thành bên trong đi, Hồ Quân hơi nhướng mày, nội thành hiện tại có lượng lớn thị dân tồn tại. Trong đó không thiếu một ít game năng lực người cường hãn. Bọn họ trước tùy ý bắt lấy vùng ngoại thành thị dân, phòng trường sớm đã bị những người kia ghi hận lên, từ nội thành đi xuyên qua, chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Nhìn thấy hồ quân cau mày, sĩ quan phụ tá lập tức cười nói, tướng quân, ngài lo lắng ta biết, chúng ta thay đổi quân trang là có thể, ở này thời loạn lạc, ai còn sẽ hết sức quan tâm chúng ta đây. Nghe được sĩ quan phụ tá lời nói này, hồ quân nhất thời sững sờ, này ngược lại là một ý kiến hay, thông báo xuống, ở trong căn phòng này tìm chút quần áo, đều cho ta đổi, chúng ta thừa dịp còn không trời tối, tức khắc xuất phát. Phải sĩ quan phụ tá hai chân cùng nhau, sau đó liền nhanh chạy xuống lầu, đi thông báo dưới lầu binh lính may mắn còn sống sót đi tới. Nhìn thấy sĩ quan phụ tá đi rồi, hồ quân xoay người đối với tên kia thanh niên nhân viên nghiên cứu nói rằng, lẽ nào những quái vật kia sẽ không có nhược điểm sao? Đó là một loại hoàn mỹ sinh vật, loại kia siêu cấp hoạt tính hóa sinh vật tế bào, quả thực chính là trong lịch sử nhân loại kỳ tích, làm sao có khả năng sẽ có nhược điểm. Thanh niên nghiên cứu viên nhìn chằm chằm dưới lầu những kia na đến na đi bốn phía tìm kiếm vật còn sống bất tử đống thịt, hưng phấn nói, ta đang nghĩ, nếu như chúng nó vẫn nuốt chửng tiến hóa xuống, sẽ biến thành hình dáng gì đây? Vẫn nuốt chửng tiến hóa? Hồ quân lần thứ hai cau mày, trong lòng mắng thầm, mẹ, những này nghiên cứu khoa học ra đều đậu má là biến thái, còn hoàn mỹ, như thế buồn nôn đồ vật, liền tuyển vô hạn tiến hóa xuống, cũng vẫn là buồn nôn quái vật. Tướng quân, đều chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Sĩ quan phụ tá thịch thịch thịch chạy lên lầu, quay về hồ quân kính một quân lễ. Được, ngươi đi phía dưới chuẩn bị một chút, sau 5 phút xuất phát. Nói ở ngoài, hồ quân đưa tay từ bên cạnh trong tủ treo quần áo lấy ra một ít áo gió trường sam, bắt đầu thay đổi quân trang. Về đút nội thành, trung tâm trong siêu thị. Mặc, buổi tối ngươi rồi cùng muội muội ngươi hai người nằm tiến vào trò chơi này. Khoang chứ Hạo Thiên vừa ăn dùng nước nóng phao mở mì ăn liền, vừa hướng Mặc cùng Tiểu Lệ nói rằng, Hạo Thiên ca ca, vậy các ngươi đây? Tiểu Lệ chớp hai mắt hỏi. Thở phì phò ủng ngục ủng ngục, Hạo Thiên uống xong cuối cùng một cái diện thang, sau đó đem cỡ lặt tiệp bắt phóng tới một bên, lau miệng, chúng ta có game mũ giáp, cũng có thể đi vào game thế giới. Đúng rồi, Tiểu Lệ ở trong game học tập nhận thuật là cái gì? Khà khà, ta mới vừa tiến vào game không bao lâu, vẫn là người mới cấp bậc lẹ vẻo 45, học tập chính là thủy độn nhẫn thuật. Tiểu Lệ điềm điềm nở nụ cười, sau đó chỉ bên người Mặc, ca ca ta có thể lợi hại, hắn đã thuận lợi tốt nghiệp, trở thành một tên hạ nhẫn, hơn nữa còn đi tới một chỗ thật rất lớn thế giới đây. Đáng tiếc, hắn vì theo ta luyện cấp, nói lần sau chờ ta tốt nghiệp lại cùng đi nơi đó. Hừm, Tiểu Lệ ở trong thế giới game hảo hảo cố lên, sau đó nhất định có thể cùng ngươi Mặc ca ca cùng đi cái kia nơi đại thế giới. Hạo Thiên sờ sờ Tiểu Lệ đầu, cười hì hì. Giờ khắc này, trong lòng hắn nhưng là hơi lung túng một chút, chủ thế giới, đó là một chỗ có thể so với thế giới chân thật đại thế giới, địa đồ tảng khối có thể muốn so với game thế giới lớn hơn nhiều, các đại nhân thôn, các trận doanh lớn, lẫn nhau đấu võ, đánh giết đối địch trận doanh tờ layer, tổ chức chiến, trận doanh chiến, ở trung tính phó bản hình thức địa đồ bị mai phục, chém giết chờ chút, chỉ cần tất cả có thể thu được điểm cống hiến phương thức, các người chơi đều sẽ ra sức đi tranh. Thủ. Nhưng là, Hạo Thiên lo lắng hắn sẽ lần thứ hai gặp phải cái kia ủ du mạ kỳ lực lượng, do đó lệch khỏi số liệu đường nối, trở lại cái kia nơi tương tự với chuyên môn chủ thế giới địa phương. Tuy nói ở nơi đó có thể an tâm soạt nhiệm vụ, kiếm lấy cống hiến, nhưng hiện tại hắn cùng khi đó hổ cả đệ tam trong lúc đó, tựa hồ xuất hiện một chút mâu thuẫn, trở lại nói gì vậy, nhất định sẽ bị vồ vào đại lao. Sau đó, không thu hoạch được gì cổn vật bi, dài hoa mạ đạ.